Ngọc Lụa Vàng, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe dừng lại, tài xế trông thấy Lục Đình Chấn hiếm khi lại dìu Trương Chi Vi xuống xe, chiếc áo dạ rộng rãi khoác trên người cô, làm nổi bật cơ thể mong manh đáng thương. Lúc xuống xe, Trương Chi Vi bất cẩn trượt chân một cái, suýt chút nữa đã ngã sóng xoài, may có Lục Đình Chấn kịp thời đỡ lấy cô. Tài xế nghe thấy tiếng động khe khẽ, giống như có thứ gì rơi xuống đất. Ông ta tỏ ra khẩn trương, lo món đồ quý giá nào đó bị đánh rơi. Sau khi nhìn kỹ lại, ông ta chỉ nhìn thấy trong tay Lục Đình Chấn đang cầm một thứ gì đó lóng lánh, chỉ còn mấy hạt châu chìa ra bên ngoài từ bàn tay nổi đầy gân xanh. Là chuỗi tràng hạt rơi xuống từ trên người Trương Chi Vi. Tài xế chỉ nhìn một cái, Lục Đình Chấn đã cầm chuỗi tràng hạt, nửa ôm nửa dìu Trương Chi Vi đi. Cô vùi mặt vào lồng ngực Lục Đình Chấn, chân đi không vững. Trương Chi Vi không thể nào đi đứng ngay ngắn được. Kỹ thuật của Lục Đình Chấn quá tốt, dễ dàng khiến cô qua lại giữa thiên đường và địa ngục, trên trán rịn mồ hôi lạnh, hàm răng va vào nhau lập cập. Cô sực tỉnh nghĩ đến cặp tình nhân mà cô bắt gặp ở Vịnh Đồng La, đột nhiên cô đã hiểu ra phần nào vì sao người phụ nữ kia lại thẹn thùng đến vậy, cũng hiểu hóa ra quá trình ấy không hẳn chỉ nếm trải được toàn niềm đau. Sung sướng dĩ nhiên là có, nhưng còn phải xem người kia có nhẫn nại, có chịu trao cho cô sự dịu dàng hay không. Lục Đình Chấn của hôm nay rõ ràng rất kiên nhẫn. Chuỗi hạt châu dính một lớp nước bóng loáng được anh cầm trong tay. Anh dùng lực rất mạnh, dù không có mồ hôi nhưng chuỗi hạt kia vẫn làm lòng bàn tay nóng lên. Trong hơi thở của Trương Chi Vi có một luồng nhiệt ngưng tụ thành cơn sóng tình run rẩy trong không khí lạnh giá. Vừa bước vào nhà, Vũ Trần đã bưng canh lên, tươi cười bảo hai người uống một ít. Bà ấy biết hai người đã dùng cơm ở biệt thự nhà họ Lục trên đỉnh núi, nên chỉ hầm một nồi súp thanh đạm. Thấy sắc mặt Trương Chi Vi đỏ bừng, bà đã hỏi thêm mấy câu. Trương Chi Vi lắc đầu. Không có gì, hôm nay Trương Chi Vi uống canh rất nhanh, uống liên tục hết ngụm này tới ngụm khác. Không biết vì sao, Vũ Trần thấy cô có vẻ rất gấp gáp. Lục Đình Chấn không uống canh, anh chỉ ngồi ở phía đối diện trên bàn ăn, nhìn Trương Chi Vi uống canh. Tuy anh không ăn, nhưng ánh mắt như muốn ăn người, muốn xé từng miếng thịt trên người Trương Chi Vi mà nhai rồi nuốt vào trong bụng. Vũ Trần thấp thỏm đứng đó hồi lâu, chợt nghe Lục Đình Chấn gọi bà. Vũ Trần, Vũ Trần, ấy, tôi đây, phiền Vũ ra ngoài một chuyến. Lục Đình Chấn nói, tôi để quên đồ ở nhà, Vũ có thể đi lấy giúp tôi không? Vũ Trần nhận lời ngay tắp lự, đầu óc bà đơn giản, chủ nhà bảo làm gì thì làm cái đó. Thân là người làm công, nhận tiền làm việc thứ vô dụng nhất chính là cái đầu thông minh. Cửa được khép lại, Trương Chi Vi còn chưa uống hết canh, Lục Đình Chấn đã đẩy ghế đứng dậy, bóp cổ ép cô ngẩng đầu lên. Trong miệng vẫn còn hạt sen chưa kịp nuốt xuống đã bị Lục Đình Chấn giành mất. Người như anh, đừng nói là dùng chung chén bát mà ngay cả đũa cũng phải dùng đồ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngạt thở càng ngày càng rõ, Trương Chi Vi chỉ biết mở to mắt tham lam ngắm nhìn Lục Đình Chấn. Cô ở dưới còn anh ở trên, hàng mi anh đen như trời sao, dày như áng mây âm u, hơi ấm trong lòng bàn tay anh, dòng máu chảy xuôi trong những đường gân xanh gồ lên, mái tóc xoăn dày đen láy, thoang thoảng hương gỗ mun. Sắp không thở được nữa, Trương Chi Vi chỉ phát ra tiếng rên nôn nóng gấp gáp theo bản năng, ngay cả âm thanh này cũng bị Lục Đình Chấn nuốt vào trong bụng. Bàn tay đang đặt trên cổ cô hơi thả lỏng, Lục Đình Chấn đưa tay khác vuốt tóc cô. Cuối cùng anh cũng tách ra, ban cho cô không khí để hít thở. Trước mắt Trương Chi Vi là một khung cảnh mông lung mờ ảo, cô ngồi ngẩn ngơ ở trên ghế, mơ màng nhìn người đàn ông này. Ít qua lại với những tên đàn ông kia thôi. Lục Đình Chấn chạm vào má cô, hỏi. Sao cháu biết bọn nó không muốn chơi cháu? Anh vẫn đang kiềm chế, áo đen quần đen, dù là ở thời điểm nào, Lục Đình Chấn cũng tỏ ra lịch thiệp, mãi mãi là cậu chủ Lục ở tận trên cao. Lục Đình Chấn đã dưỡng dục cô nhiều năm, chăm sóc cô nhiều năm, những thứ đắp nặn trên người cô đâu chỉ có tiền bạc thôi đâu, mà thậm chí còn có cả tâm huyết. Trương Chi Vi nghiêng mặt cắn vào ngón tay anh, liếc mắt nhìn anh, ngữ điệu vừa kiên định vừa dịu dàng. Cháu chỉ cần chú Lục, không cần phải nói nhiều. Tựa như ngọn lửa rơi vào đống củi khô, như quả táo đỏ được con rắn độc hái xuống ở trong vườn địa đàng. Lục Đình Chấn không nói nhiều, vác người lên vai. Vì quá đột ngột không kịp chuẩn bị, Trương Chi Vi đã để lại mấy đường móng tay sâu ở trên áo sơ mi của anh, chỉ nghe Lục Đình Chấn nói. Chú đã từng cho cháu lựa chọn. Đúng thế, Lục Đình Chấn từng cho cô lựa chọn, một là tiếp tục hưởng thụ sự yêu chiều của anh một cách đường hoàng, làm cô cả nhà họ Lục. Hai là được ăn cả ngã về không, không để ý luân thường đạo lý, người người lên án để làm bà Lục. Trương Chi Vi đã chọn cái thứ hai, có lẽ là vì cô sống cùng A-man một thời gian dài, sâu trong cốt tủy cũng là một con bạc điên cuồng. cô cực mình có thể thắng, tin rằng mình nhất định có thể trói được trái tim anh, chỉ cần xua tan mây mù là nhìn thấy ánh trăng. Trương Chi Vi vững tin là như vậy, cô ngã nhào vào chiếc chăn lông vũ, cửa gỗ và khung cửa chạm nhau, phát ra một tiếng động nặng nề. Chiếc áo sơ mi pha lẫn sợi đây là một màu đen thuần, được anh cởi ra rồi trùm lên đầu cô tựa như tầng mây đen nặng nề che khuất đôi mắt. Cô rơi vào trong bóng tối không thể nào diễn tả, như thể rơi vào trong khóm bụi gai, tay và chân đều bị trói lại, gặp phải một sự vướng víu khó chịu. Cô không nhìn thấy, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng đốn củi mở đường, ngỡ như là mình đã lạc vào chốn đào hoa nguyên. Lục Đình Chấn che miệng cô nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương. Vi Vi, Lục Đình Chấn thì thầm tên cô. Claire, cô là Trương Chi Vi, không phải Trương Chi Vi. Trừ Huy, chấm, Chi Vi là tên anh đặt, Claire cũng vậy. Trương Chi Vi nói, cháu thuộc về chú, Vi Vi thuộc về chú Lục. Trương Chi Vi tin chắc rằng Lục Đình Chấn yêu mình, lần trước đại để là một chuyện ngoài ý muốn, là do men say cộng với sắc đẹp tạo nên một chuyện hoang đường mỹ miều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chấn vẫn đối xử dịu dàng lẫn yêu chiều cô, yêu đến mức ngay cả khổ sở cũng không muốn để cô nếm trải. Trương Chi Vi từ từ hít thở, trong bóng tối cô đã nắm bắt được một đám đom đóm với chấm sáng yếu ớt từ từ sáng bừng lên. Dường như chúng mang theo một ngọn đèn lồng nhỏ như chùm pháo hoa nổ, dần dần tụ lại thành một chùm sáng chói lóa, nở bừng trước mắt và trong đầu cô. Sau đó Lục Đình Chấn duỗi tay cầm tay cô, tay còn lại bịt miệng cô. Trăng khuyết xuyên tầng mây, cầu vồng nối tới mặt trời. Lúc này Lục Đình Chấn mới sửa soạn ăn bữa khuya ngày hôm nay. Trong lúc đắm chìm họ chẳng hề hay biết cơn mưa giông đổ xuống liên miên chẳng dứt. Có lẽ là mây mang theo hơi nước trên biển. Lúc chạy vào trong nhà trời bỗng đổ mưa rào, Vũ Trần vội vội vàng vàng lấy món đồ mà Lục Đình Chấn muốn, khi quay lại căn hộ thì cũng đã là một tiếng sau. Lục Đình Chấn và Trương Chi Vi đều không có ở trong phòng khách, đèn nhà vẫn sáng, chén sứ mà Trương Chi Vi vừa ăn rơi xuống đất, ngay cả chiếc thìa cũng gãy đôi. Vũ Trần xót cuộc khẽ thở dài một tiếng tiếc rẻ. Lúc cúi xuống nhặt, bất thình lình nghe thấy tiếng gỗ ma sát nặng nề cùng tiếng rên rỉ. Vũ Trần không khỏi chấn động, vẻ mặt hoảng hốt, bà từ từ đứng thẳng dậy, đứng trên nền nhà sáng bóng mà hoảng hốt bất an. Đây là, âm thanh vẫn chưa chấm dứt, động tĩnh nặng nề như muốn dỡ cả căn nhà, khiến Vũ Trần đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bà nhặt chiếc muỗng gãy lên, cắn răng tiến lên trước một bước, dẫm phải nước súp sền sệt, tấm thảm lông trắng đẹp đẽ đã bị súp lầm bẩn, Vũ Trần xót cuộc cúi xuống nhìn mới bừng tỉnh ngộ. Bà lại nhớ đến cảnh tượng lúc Trương Chi Vi đến tìm bà vào ngày mưa gió sấm sét. Hay, nghiệp chướng, Vũ Trần lặng lẽ thở dài, lấy cái nút nhét vào tay, khom lưng cúi đầu, lẳng lặng thu dọn mảnh sứ vỡ và tấm thảm dính bẩn. Đột nhiên, bà lại nghĩ đến câu hỏi kỳ lạ của tài xế. Bà nhận ra người đó, biết anh ta là người đi theo Lục Đình Chấn, tên là Trương Minh Tư, người xung quanh đều gọi anh ta là Lão Tứ. Trong đêm mưa, khi xe của họ về tới nơi, trong khoang xe tĩnh lặng, Lão Tư có vết sẹo do súng gây ra nằm gần da đầu. Anh ta hỏi Vũ Trần, bà có nhìn thấy cô chủ Trương Chi Vi qua lại gần gũi với người lạ mặt nào không? Bà đã trả lời thế nào nhỉ? Bà đáp, cô chủ quen nhiều bạn bè, tôi cũng không biết có hay không. Trương Chi Vi đã mơ một giấc mơ rất dài. Cảnh tượng trong mơ là mấy năm cô vừa tới nhà họ Lục, ông chủ Lục thương cô, bà Lục cũng quý cô, Lục Đình Chấn thường xuyên mua những món đồ chơi về lấy lòng cô. Ngay cả Vũ Trương suốt ngày nhắm vào cô, lúc đó cũng ôm cô chạy quanh biệt thự nhà họ Lục để cô cưỡi lên cổ mình, bế cô chạy khắp mọi nơi. Từ khi nào mọi chuyện thay đổi một cách tinh vi? Trương Chi Vi còn nhớ mang máng ngày giỗ của bố nuôi Aman, dựa theo quy tắc ông chủ Lục cho người đưa cô đi thắp hương, đáng lẽ ông phải đích thân đi cùng Trương Chi Vi, nhưng đáng tiếc những chuyện vụn vặt đã quấn lấy đôi chân của ông, khiến ông không thể đi được, đành ủy thác cho người trung thành đáng tin cậy đưa cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Vi nhớ người mà ông chủ Lục cử đi trên mặt có vết sẹo do dao, tay phải đeo bao tay, buông thõng ở bên hông trông như chi giả. Từ đầu chí cuối, Trương Chi Vi không nhìn thấy anh ta nhấc tay lên lần nào. Sau khi xong việc, người đàn ông đó nhìn chừng chừng vào cô bằng ánh mắt căm ghét, quay đầu sang bên nhổ một bãi nước bọt. Kể từ đó, ông chủ Lục và bà Lục vẫn đối xử tốt với cô như cũ, nhưng dường như đã có sự thay đổi. Trương Chi Vi còn ít tuổi nhưng trời sinh đã tiếp xúc với vô số hạng người, độ nhạy cảm cao khiến cô cảm nhận được sự thay đổi về thái độ của mọi người, trong đó rõ nhất chính là Vũ Trương. Khi Trương Chi Vi vươn tay đòi Vũ Trương bế, bà ta lùi ra sau mấy bước lạnh nhạt nói. Cô chủ tôi còn đang bận, cô đi tìm người khác mà chơi. Kể từ đó bà ta không bao giờ bế Trương Chi Vi nữa. Người duy nhất không thay đổi thái độ là Lục Đình Chấn, anh vẫn mang những món quà nhỏ về dỗ dành cô, mua những bộ váy đẹp đẽ cho cô, tung cô lên thật cao. Sau đó, Trương Chi Vi mở bừng mắt ra. Cơn mệt mỏi ghê gớm khiến cô mở mắt ra cũng thấy tốn sức, ý thức cuối cùng còn sót lại là cảnh Lục Đình Chấn bảo cô nằm sấp xuống. Cô tựa vào chiếc gối màu lục sẫm, đắp tấm chăn lụa thật cùng màu giống như chìm vào trong vùng biển xanh thẫm. Rèm cửa được kéo kín mít, nắng không thể chiếu xuyên qua khiến căn phòng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ cảnh vật. Trương Chi Vi chống hai tay, ngồi thẳng dậy, nghe thấy giọng của Lục Đình Chấn. Tỉnh rồi, tiếng khớp xương va vào nhau vang lên. Trương Chi Vi hít một hơi, nói, chú Lục lại nói mấy câu vô nghĩa rồi, không dậy chẳng lẽ đang mộng du, cô không rõ bây giờ là lúc nào, chỉ nheo mắt nhìn qua hướng đó, nhìn thấy Lục Đình Chấn áo mũ chỉnh tề ngồi trên chiếc sofa cách đó không xa. Mái tóc xoăn, gương mặt anh tuấn như tượng tạc, anh không hút thuốc nhưng lúc này lại cầm một điếu cúi đầu ngửi mà không châm thuốc, cuối cùng vẫn nhét trở lại trong bao thuốc đặt trên bàn. Trương Chi Vi không biết anh kiếm thuốc lá ở đâu ra, bây giờ vẫn thấy hơi lạnh, cô choàng tay ôm vai, hắt hơi một cái. Lục Đình Chấn nói, sau này e là không thể tiếp tục làm chú cháu được nữa rồi. Trương Chi Vi nhìn anh không rời mắt, đều được hết, Lục Đình Chấn gác tay lên bàn, anh nói. Nói ra không hay, trước khi cháu tốt nghiệp ngoài mặt chúng ta vẫn giống như trước đây. Trương Chi Vi sáng mắt, dĩ nhiên là cô hiểu ý của Lục Đình Chấn, ngoài mặt thì vẫn giống như trước nhưng bên trong thì... Cô nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, ngồi ngay ngắn lại, hân hoan hỏi anh. Cháu có thể ở bên chú mãi mãi không? Cách Trương,